Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 47, thật sự thân sĩ. Đối với Trầm Khinh Minh ngạc nhiên, Vương Cửu lần thứ hai biểu hiện không cho là đúng. Ở đây gặp được các nàng lại có cái gì kỳ quái? Lý Uyển Tình lúc trước chỉ nói quá muốn cùng Trầm Doanh đồng thời uống trà, lại không nói cụ thể ở nơi nào uống trà. Như vậy các nàng ở chỗ này uống trà cũng là phù hợp lẽ thường a. Nơi nào hợp tình hợp lý? Nơi này là Tam Sinh Thạch thư hữu sẽ. Các nàng cũng không phải Tam Sinh Thạch fan sách truyện. Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Vậy thì như thế nào? Không phải fan sách truyện liền không thể tham gia tụ hội uống trà sao? Cái kia ngươi khi đó rõ ràng không muốn du lịch, nhưng báo danh tham gia giá rẻ lữ hành đoàn, ăn đến người ta hướng dẫn du lịch lăn lộn đầy đất. Như vậy coi là gì chứ? Tại sao loại này phá bảy nát tám sự tình ngươi càng muốn nhớ rõ ràng như vậy? Từ trí lực chỉ số trên nói, chấm ngoặc kép, không cho nói, Trầm Khinh Minh thật sự muốn điên. Người người này đúng là từ sáng đến tối liền biết cho ta ngột ngạt. Ngột ngạt, Vương Cửu hoàn toàn không tìm được manh mối. Chỉ thật kiên nhẫn khuyên bảo, nếu như ngươi là chỉ táo bón, ta kiến nghị ngươi gần đây có thể ăn nhiều đối với dạ dày kích thích tính mạch đồ ăn. Tỉ như cây ớt, sữa bò cùng ba đậu, thực vật. Croton muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích. Chấm ngoặc kép, không phải cái kia buồn phiền. Không phải sao? Như vậy nếu như là niệu đạo kết sỏi, có thể dùng chân nguyên đập vỡ tan xếp sau ra, trong lúc phải lượng lớn uống nước. Chấm ngoặc kép, có lỗi với ta sai rồi, mời không nên nói nữa. Ta tin tưởng Uyển Tình tỷ cùng Trầm Doanh tới tham gia thư hữu sẽ là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thành công thuyết phục Trầm Khinh Minh sau, Vương Cửu liền dẫn vật cưỡi lên trước cùng các nàng bắt chuyện. Gặp được Vương Cửu chủ tớ, Lý Uyển Tình hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đổi khuôn mặt tươi cười, đầy nhiệt tình địa phất tay chào hỏi. Này, các ngươi cũng tới. Bên cạnh Trầm Doanh chợt có chút mặt đỏ, đem thân thể hướng về Lý Uyển Tình phía sau ẩn giấu một hồi. Vương Cửu đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi là Tam Sinh Thạch fan sách truyện? Lý Uyển Tình cười cợt, chỉ vào sau lưng Trầm Doanh nói rằng, ta không phải, nàng là. Trầm Doanh hơi ngượng ngùng mà bấm một cái Lý Uyển Tình eo, sau đó liền thản nhiên thừa nhận nói, đúng đấy, ta vẫn luôn là Tam Sinh Thạch tiên sinh cuồng nhiệt fan sách truyện. Hắn mỗi một quyển sách ta đều có nghiêm túc từng đọc. Bên cạnh Trầm Khinh Minh nghe được quả thực, khó mà tin nổi, ngươi lại nhìn loại tiểu thuyết tình cảm. Cảm giác ngươi người này vẽ gió đều không đúng. Chấm ngoặc kép, Trầm Doanh tranh luận nói, nơi nào vẽ gió không đúng? Ta trước không phải đã nói với ngươi sao? Trầm thành người. Đặc biệt là người nhà họ Trầm, rất nhiều đều là ngoại tại thô lỗ nội tâm mảnh khảnh. Ta là người nhà họ Trầm, ta cũng nội tâm tinh tế a. Ngoặc kép, ta vẫn là lần đầu tiên gặp người ở trước mặt nói chính mình nội tâm mảnh khảnh. Điều này nói rõ, ta ngoại tại thô lỗ mà, lại có lý có chứng cứ, tự bào chữa, Trầm Khinh Minh cũng là chịu phục. Nói chung, các người thực sự là tới tham gia thư hữu biết. Lý Uyển Tình nói rằng, đúng đấy, Trầm Doanh nói cho ta đây cái cao cấp thư hữu trong buổi họp có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Vừa nãy vừa nhìn quả nhiên không giả. Ngoặc kép, Trầm Khinh Minh trừng mắt nhìn, không biết nên nói cái gì. Vương Cửu nói rằng, vậy thì tương tự ngươi tham gia giá rẻ lữ hành đoàn. Chấm ngoặc kép. Đừng nhắc lại nữa, Trầm Khinh Minh đầy mặt đỏ bừng, nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi có nhìn thấy Lý Chiêu Lộ sao? Lý Uyển Tình kinh ngạc, Chiêu Lộ cũng tới, vẫn đúng là không có chú ý nha. Bên này sân bãi rất lớn, bởi vì tham gia tụ hội người vẫn có không ít, cho nên để tránh khỏi nhiều người ồn ào, liền phân nhiều cái khu vực. Chúng ta hiện tại đứng chỉ là trong đó một cái, chờ một lúc sẽ có khu vực giao lưu, có lẽ có thể thấy nàng đi. Vừa dứt lời, liền gặp đằng trước mấy cây cây xanh nhộn nhạo lên sóng nước như thế ánh sáng. Mười mấy người ảnh từ đó hiển hiện ra, vừa nói vừa cười. Khu vực dung hợp, Lý Huyền Tình giải thích. Bên này chủ đề nói chuyện phiếm xong, liền có thể lấy khi đến một cái khu vực đi. Các ngươi mau chân đến xem sao. Nói không chắc chiêu lộ liền ở bên đó. Thật đến nơi này, Trầm Khinh Minh ngược lại không nóng nảy, nhìn bốn phía một phen. Đối với cái này thư hữu sẽ có điểm hứng thú. Cái này thư hữu sẽ đến cùng xảy ra chuyện gì a? Trầm Doanh này bản địa thổ dân thêm cuồng nhiệt fan sách truyện lập tức xung phong nhận việc chịu trách nhiệm giải thích, cái này thư hữu sẽ là hiện nay Trầm Thành quy cách cao nhất. Cơ bản chỉ thu nạp người tu tiên, hoặc là thế gian quyền thế hiển hách nhất đám người. Bất quá nội dung nhưng rất đơn thuần, chính là cho người yêu thích nhóm một cái giao lưu hứng thú. Tăng tiến cũng vậy, hữu nghị bình đài. Ở chỗ này đây, kỳ thực thân phận liền không trọng yếu như vậy, dù sao có thể đi vào hội trường. Kém đi nữa cũng không thể kém được. Nói, Trầm Doanh có chút tự hào giơ lên trong tay một bản số lượng hạn chế ký tên sách. Hiện nay cái này khu vực, chủ yếu trao đổi là tam sinh thạch tiên sinh gần đây đoạn văn tác phẩm xuất sắc. Tỷ như trên tay ta này vốn là vô cùng tốt đoạn văn tập. Sau đó mới vừa bắt đầu dung hợp biến hóa khu vực. Chủ yếu là thảo luận tam sinh thạch tiên sinh lúc đầu tác phẩm. Tuy rằng từ thuần túy kỹ xảo trên không bằng hậu kỳ thành thạo, nhưng lúc đầu cái kia loại ẩn chứa ở trong chữ viết dâng trào cảm xúc mãnh liệt rồi lại thắng được. Hiện tại loại này ôn hòa nội liễm, tự lấy quyển sách kia làm thí dụ, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe được trở nên đau đầu. Vội vã ngắt lời nói, được rồi, cảm tạ của ngươi giới thiệu, ta biết rồi, ta có việc muốn tìm chiêu lộ, trước tiên không hàn huyên, kỳ thực nào có cái gì sự tình. Thế nhưng Trầm Khinh Minh cảm giác mình nếu như lại nghe tiếp, thật muốn cả người đều nổ tung, này giúp trẻ tuổi các tiểu cô nương đến cùng là làm sao vậy? Bởi vì chỉ là tiểu thuyết tình cảm như thế thần hồn điên đảo. Nói đến chính mình cũng là nửa cái người nhà họ Trầm, thừa kế thuần khiết Trầm gia huyết mạch, sau đó sẽ không phải cũng bề ngoài thô lỗ nội tâm nhẵn nhụi sau đó mê muội tiểu thuyết tình cảm đi. Ồ, sẽ không, hoàn toàn không cần thiết có lo lắng như vậy. Vương Cửu thanh âm đúng lúc xuất hiện ở đáy lòng. Thông thường mà nói nội tâm nhẵn nhụi đúng, chấm ngoặc kép, ta biết, đối với trí lực có yêu cầu. Người rất lâu trước cũng đã nói, Trầm Khinh Minh tự giận mình ở đáy lòng rít gào, ta chính là trí lực thấp, ta chính là lúc trước biết rõ đó là cứt đều nghĩ qua muốn ăn. Thế nào đi, có bản lĩnh đánh chết ta à? Vương Cửu trừng mắt nhìn, không thể không làm sáng tỏ, ta là thuyết phục thường mà nói nội tâm nhẵn nhụi đối với khi còn tấm bé gia đình hoàn cảnh. Trưởng thành bầu không khí đều có tương đối đặc biệt yêu cầu. Thanh Vân Lý gia so sánh am hiểu bồi dưỡng nội tâm kiên định kiên cường người tu hành. Mà ngươi vừa vặn là trong đó điển phạm. Trầm Khinh Minh hóa đá đầy đủ 10 giây đồng hồ. Mới hỏi, thật sự, đúng, có thể thản nhiên thừa nhận lúc trước trí lực kết quả khảo nghiệm bên trong. Kỳ thực có vận khí thành phần. Ta cho rằng nội tâm của ngươi là rất kiên cường. Này căn bản không phải đang khen ta đi. Ồn ào, Trầm Khinh Minh trước tiên hướng về cảnh tượng dung hợp khu vực đi đến. Nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm không có gì bát quái Lý Chiêu Lộ hứng thú. Nếu biết nơi này là chân chính thư hữu sẽ. Cái kia Lý Chiêu Lộ lén lén lút lút chạy tới nơi này. Đại khái cũng là bởi vì nàng lén lút ở nhìn tam sinh thạch tiểu thuyết tình cảm chứ. Nói đến loại này tiểu thuyết tình cảm đối với cô gái lực sát thương vốn là kinh người. Lý Chiêu lộ lại như vậy một bộ tại mọi thời khắc đều đem yêu a treo ở trong lòng Đức Hạnh. Không nhìn Ngôn Tình trái lại kỳ quái, nhưng mà vừa rồi lướt qua giao hòa khu vực, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Vị tiểu thư này tỷ, ta đúng là Tam Sinh Thạch Tiên Sinh cuồng nhiệt fan sách truyện. Hắn cùng ta ngay cả lên nhiều lần, nhìn rất nhiều lần. Đối với hắn bên trong nam nữ chủ giác chân thành cảm động, cảm xúc mãnh liệt từ thần câu chuyện tình yêu rất là cảm động, cho nên muốn cùng ngươi một đạo giao lưu xem tâm đắc. Thật sự không có ý tứ gì khác a. Cút xa một chút a. Người phục vụ đây, người phục vụ, nơi này có biến thái trà trộn vào đến, các ngươi bất kể sao? Như vậy đối thoại ở Thanh Vân người nhà họ Lý nghe tới, cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc. Trầm Khinh Minh thở dài, đồng thời cảm thấy mình trong đầu phụ trách kinh ngạc bộ phận chắc cũng là quá lao đến xấu lắm. Lúc này lại đều không cảm giác được kinh ngạc, thuần túy còn lại chết lặng. Lý Tân Vũ, ngươi lại cũng tới. Nhìn thấy Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu sau, Lý Tân Vũ giật nảy cả mình, lại buông xuống đang ở truy đuổi cô nương, chuyển mà lại đây chào hỏi. Vương Cửu tiên sinh, Khinh Minh, các ngươi cũng tới. Khà khà, ở đây thật đúng là một bảo địa a. Tuổi trẻ vừa đẹp nữ tu khắp nơi đều có, giản làm cho người ta thêu hoa mắt. Trước ngươi vui vẻ, thì ra là vì vậy. Lý Tân Vũ cười hắc hắc nói, ta là nghe trước đây ở Thanh Vân một người bạn nói. Này Tam Sinh Thạch thư hữu trong buổi họp trẻ tuổi nữ nhân độc già, thường thường là tính cách đơn thuần lại rộng rãi, rất dễ dàng mê tín người cùng sở thích, cho nên chỉ cần ở trước mặt các nàng thể hiện ra văn học trên cộng hưởng chỗ, thường thường là có thể tiến thêm một bước, tiến hành linh cùng thịt giao hòa. Hắn là khóm hoa tay già đời, đã dựa vào một bản tràn ngập chú thích tiểu thuyết ở các loại thư hữu sẽ bắt vượt qua 20 vị hồn nhiên nữ nhân độc giả. Trầm Khinh Minh lúc đó liền cảm thấy chán ghét. Tân Vũ, lẽ nào ngươi cũng muốn? Chấm ngoặc kép, làm sao sẽ? Lý Tân Vũ nghĩa chính từ nghiêm, ta giàu gì cũng là Thanh Vân Lý gia dạy nên, làm sao có khả năng làm ra loại này chẳng biết xấu hổ hành vi. Ta là dự định lấy quá thân phận của người đến nhắc nhở này chút chưa va chạm nhiều cô gái. Các nàng bên người kỳ thực ẩn giấu đi biến thái. Phía sau nếu như các nàng bị nhiệt tình của ta cùng chân thành cảm động, chủ động đưa ra hồn xác giao hòa, ta cũng sẽ không phản đối là được rồi. Ngoặc kép, cái kia ta liền chúc ngươi nhiều may mắn. Lý Tân Vũ tràn đầy phấn khởi, mượn Khinh Minh muội muội chúc lành, ta trước khi tới bù lại vài bản Tam Sinh Thạch tiểu thuyết, bây giờ đóng vai cuồng nhiệt fan sách truyện hẳn là dễ như trở bàn tay. A, bên kia cô nương kia ngực thật lớn, nhất định rất dễ dàng trở thành biến thái mục tiêu, ta muốn sớm cho kịp đi qua nhắc nhở nàng. Một lát sau, không phải, các ngươi thật sự hiểu lầm, ta không phải biến thái, ta là tới nhắc nhở nàng chú ý biến thái. Thật sự, ta là Tam Sinh Thạch cuồng nhiệt fan sách truyện a. Hắn cùng ta nhiều lần, nhìn rất nhiều lần, đặc biệt là nam nữ chủ giác mới nếm thử trái cấm đoạn đọc lào lào. Không tin các ngươi khảo sát ta à? Bên trong là như thế viết. Hắn đem chính mình chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Lý Tân Vũ đã bị mấy cái cường tráng con rối người máy đỡ hai tay kéo ra ngoài. Cáo biệt Lý Tân Vũ, lại đã trải qua một lần cảnh tượng dung hợp sau, Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh rốt cục ở một mảnh bóng đêm mông lung bên trong vùng rừng rậm gặp được Lý Chiêu Lộ, thiếu nữ ngồi ở một gốc cây cổ thụ chọc trời sợi rễ bên, cùng một vị người hầu gái bộ dáng nữ tử đàm tiếu thật vui. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.